Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 180, hộ quan. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Nhưng mà này, người đánh lén một kích đắc thủ lúc sau. Rơi xuống ở quan tài phía trên. Chỉ là, không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Cái này người chơi thế nhưng toàn thân xuất hiện một tầng hồng mang. Một đầu liền chui vào này, tản ra khủng bố độ ấm dung nham trì bên trong. Tô Nhiên xem đến rõ ràng, này đánh lén người, đúng là phía trước cái kia đáng khinh người chơi, đầu đội màu xanh biếc mũ giáp chiến sĩ. Cái này người chơi, hay là cùng băng pháp cửu không có sinh tử thù hận. Chỉ là, cuối cùng hắn vì cái gì muốn nhảy xuống đi đâu? Xem này bộ dáng, tựa hồ định liệu trước, hoàn toàn không giống như là chuyên môn chịu chết bộ dáng. Quả nhiên, cái này người chơi cùng chính mình giống nhau, tiến vào huyễn linh giới là có nhất định đặc thù mục đích. Chính mình, đồ chính là tiến hóa phân thân dung nham cốt lang, mà hắn việc làm chính là cái gì, này liền không được biết rồi. Có một chút có thể xác định chính là, hai người bọn họ mục tiêu đều giống nhau, chính là miệng núi lửa dung nham trì. Mặc kệ nó, Tô Nhiên lắc lắc đầu. Chỉ cần chính mình quan tài hoàn hảo không tổn hao gì. Vậy không sao cả, hiện tại chính mình sở yêu cầu, chính là thời gian, đợi đến phân thân dung nham cốt lang tiến hóa xong, chính là chính mình trở về thành là lúc, thời gian một phân một giây quá khứ, liền ở Tô Nhiên kiên nhẫn sắp trả sáng là lúc, chỉnh trí dung nham thế nhưng bắt đầu sôi trào lên, bọt khí một đám bắt đầu toát ra. Tựa hồ dung nham chỉ độ ấm lại lần nữa tăng lên mấy độ. Ngay cả vẫn luôn ngâm ở dung nham kim tinh quan tài. Cũng bắt đầu kháng cự không được như thế độ ấm. Toàn bộ quan tài mặt đều biến thành đỏ đậm chi sắc. Nhìn đến cảnh này, Tô Nhiên minh bạch, đây là dị biến, chính mình đau khổ chờ đợi. Rốt cuộc sắp ra kết quả. Đột nhiên, dung nham chỉ phảng phất kia giống giận cự thú. Dung nham phun xạ, một cái người chơi đầu từ bên trong chui ra tới, đỉnh đầu phía trên màu xanh biếc mũ giáp, phi thường hấp dẫn người tròng mắt. Ta dựa, này người chơi thế nhưng còn không có quải, như vậy nóng bỏng dung nham chí, thứ này đem này trở thành bể bơi đi, không đúng rồi, sao lại thế này, đường đường một tòa vạn năm núi lửa thế nhưng liền một chút dung nham tinh hoa đều không có tìm được. Cổ quái, việc này kỳ quặc, cái này chiến sĩ người chơi nhảy ra dung nham, dừng ở trung ương quan tài phía trên, nghi hoặc mà ra tiếng nói. Dung nham tinh hoa, Tô Nhiên nghe xong ngẩn ra, chẳng lẽ là lúc ấy chính mình cốt mao trùng hút lấy thực dung nham tinh hoa. Theo sau, Tô Nhiên suy nghĩ dung nham tinh hoa thuộc tính, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, dung nham tinh hoa. Vạn năm núi lửa dựng dục mà sinh thiên nhiên tinh hoa. Dùng ăn sau có rất hơn suất đạt được tiến hóa. Giai vị càng cao, tiến hóa tỷ lệ càng thấp. Chú, thiên địa đúc liền, đan đạo tự nhiên. Cái này trên đầu đỉnh lục chiến sĩ người chơi tới đây chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, như chính mình giống nhau. Thu hoạch dung nham tinh hoa đi tiến hóa chính mình sủng vật. Thứ hai, lấy dung nham tinh hoa đi luyện đan, do đó đạt được kia chân quý đan dược, nếu thuộc về đệ nhị loại. Như vậy, cái này người chơi trong tay chắc chắn có một bộ chân quý đan đạo bí phương. Hảo gia hỏa, chân nhân bất lộ tướng, mặc kệ như thế nào, cái này người chơi đã bị Tô Nhiên quy hoạch vì cao thủ một loại. Càng là trọng điểm đánh dấu. Người này là vì đạt tới mục đích cái chiêu gì đều có thể dùng ra nguy hiểm phần tử. Tô Nhiên nhìn chằm chằm cái này chiến sĩ người chơi gương mặt. Tựa hồ như muốn khắc vào trong lòng. Về sau nhất định phải chú ý, không chừng nào một ngày liền sẽ thua tại cái này người chơi trên người. Nhưng vào lúc này, đứng ở quan tài thượng cái này người chơi lại là tiếp tục nói. Nếu không có dung nham tinh hoa, cũng thế. Dưới chân này khẩu quan tài định không phải tục vật, lấy được này quan, cũng coi như là chuyến này chi thu hoạch, không tồi, nói xong, hắn lại lần nữa nhảy vào dung nham, ôm lấy này khẩu đã trở thành xích hồng sắc kim tinh quan tài. Liền muốn đem chi nhét vào chính mình bao vây, Tô Nhiên thấy vậy tình cảnh, cười hắc hắc, nói giỡn, chính mình phân thân còn trang ở kim tinh quan tài trong vòng. Người nếu có thể đem chi cất vào chính mình bao vây. Vậy kỳ quái, chỉ là, cái này chiến sĩ người chơi thế nhưng có thể coi dung nham như không có gì. Này năng lực xác thật biến thái. Chẳng lẽ là cái gì đặc thù đạo cụ cho hắn mang đến như thế kỳ lạ kỹ năng? Vậy tìm cái thời gian đi bảo hắn, tuôn ra đến chính mình trang bị thượng, cũng đến dung nham trong ao tẩy tắm rửa. Trang trang bước, ách, chính mình giống như chỉ có thể trang bị vũ khí. Sao lại thế này, này khẩu quan tài thế nhưng trang không tiến bao vây. Cái này thần bí vô cùng chiến sĩ người chơi nghi hoặc không thôi. Trời sinh kỳ quan, nếu đã xuất thế, đó chính là vật vô chủ. Cất vào bao vây đương nhiên, chỉ là này lại ra sao nguyên nhân đâu. Một khi đã như vậy, vậy từ bỏ quan tài, trực tiếp đi lấy quan nội chi vật. Trời sinh linh bảo tất có cộng sinh bảo vật, có thể xác định chính là bảo quan trong vòng, chắc chắn có càn khôn. Cái này chiến sĩ cười hắc hắc, trà sát bàn tay, dùng sức bắt lấy này khẩu quan tài ngoại duyên. Bàn tay nháy mắt phát lực, sắp đem này khẩu quan tài quan cái cấp sốc phi mở ra. Tô Nhiên kia trụi lùi sọ não thượng đã toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Ở miệng núi lửa như thế cao độ ấm hạ đều có thể sinh ra mồ hôi lạnh. Cũng coi như là một loại bản lĩnh đi, nếu bị hắn sốc lên kim tinh quan tài, kia quan nội hết thảy đều sẽ vừa xem hiểu ngay. Chính mình phân thân dung nham cốt lăng rất có thể liền sẽ đánh mất kia khối sắp hòa tan thành mồi lửa tâm cao cấp mồi lửa thạch. Như thế cơ duyên, liền đem cùng chính mình gặp thoáng qua. Không được, một cổ nhiệt huyết theo chính mình cốt thủy chảy xuôi. Tô Nhiên tuyệt không có thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Chỉ thấy Tô Nhiên cốt chỉ nháy mắt phát lực, xương sống phập phồng như long, bỗng nhiên nhảy tới rồi miệng núi lửa phía trên. Kết quả là, một con tay trái cầm huyễn ma thạch kiếm, tay phải cầm hóa vàng mã tiểu khô lâu bộc lộ quan điểm ở núi lửa đỉnh. Tô Nhiên vừa rơi xuống đất, trong tay hóa vàng mã nháy mắt ném ra, ở núi lửa uy thế như thế dưới. Cháy bùng hóa vàng mã độ ấm càng tăng lên, hóa thành uy lực cường đại hỏa cầu liền oanh ở cái này chiến sĩ người chơi trên người. Phanh, một cổ cự lực tập thân, chiến sĩ người chơi còn không có tới kịp phản ứng, đã bị hỏa cầu sở mang đến hướng thế cấp tạp cái bổ nhào. Ngã xuống ở dung nham, cùng lúc đó, Tô Nhiên phát hiện này khẩu kim tinh quan tài thế nhưng run lên run lên. Lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, hắn lúc này mới yên tâm tư, hóa vàng mã siết chặt, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trước mắt một hồ dung nham. Nếu người này dám toát ra đầu, chắc chắn lại lần nữa thưởng hắn một cái hóa vàng mã công kích. Tô Nhiên cùng cái này chiến sĩ người chơi bổn vô cừu hận. Chỉ là, cái này chiến sĩ người chơi thiếu chút nữa hỏng rồi hắn chuyện tốt. Ai, dung nham quay cuồng, chiến sĩ bỗng nhiên từ dung nham trung vươn đầu, quát lớn, ai tại đây đánh lén, không phải anh hùng việc làm, có bản lĩnh cùng ca ca đơn đả độc đấu. Định cùng ngươi tranh tài 300 hiệp, chính mình mới vừa đánh lén cửu không? Như thế nào, không chấp nhận được người khác đánh lén? Có nói là, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Tô Nhiên nhưng không rảnh cùng hắn hạt lải nhài. Trong tay hóa vàng mã lại lần nữa bị kích phát, hóa thành cháy bùng hỏa cầu tật nhằm phía cái kia la lý rong dài chiến sĩ người chơi. Cái này chiến sĩ gặp quá đánh lén. Lần này hắn đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, thấy này viên kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu ầm ầm công hướng chính mình. Hắn sắc mặt bất biến, bỗng nhiên một ngồi xổm, đem chính mình che giấu với dung nham dưới, mượn này chỉ dung nham ngăn cản ở hỏa cầu công kích. Theo sau, chiến sĩ người chơi lại lần nữa ngoi đầu, nhìn về phía hỏa cầu công tới phương hướng, cách trương,